Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 14. Giết người, mây đen gió lớn. Nửa giờ sau, Slytherin mang theo Sirius còn có Dodoro cùng Tara ba người đi tới Pandora thành mặt khác một bên. Nơi này là vịnh biển nơi đóng quân. Cách đến thật xa, Sirius liền nhìn thấy một đống chập trùng gò núi nhỏ. Ở dưới ánh trăng yên tĩnh hô hấp, đó là đang ngủ voi lớn. Voi lớn phía sau là một loạt xếp sáng màu da cam đèn đuốc lều vải. Ở bên trong lều cỏ ánh đèn chiếu rọi xuống, hắn có thể nhìn thấy một nhóm người ở bên trong lều cỏ hoạt động. Đại đa số là đang tiến hành sinh mệnh nguyên thủy nhất hoạt động. Nơi này, sóng biển một làn sóng rồi lại một làn sóng va chạm ở nhẵn nhụi trên bờ cát. Phát sinh nhẹ nhàng mà có quy luật tiếng va chạm, hình ảnh thậm chí có chút duy đẹp. Có điều Salazar, Slytherin không phải là đến ngắm phong cảnh. Hắn lãnh khốc nói rằng, ngày hôm nay ta đã điều tra, đám kia từ châu Phi đến gia hỏa rất có tiền. Trên thực tế, bọn họ thậm chí muốn dùng vàng đem Pandora nữ vương cho mua về. Thực sự là quá ngây thơ. Vừa nói, Slytherin từ trong lồng ngực rút ra hắn chuôi này màu đen móc câu ma trượng. Vì phòng ngừa có những người khác theo ta cướp này ủ phân thịt, chúng ta vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt hơn. Sirius sợ hãi cả kinh. Mây đen che đậy ánh trăng. Slytherin trong mắt u hào quang màu xanh lục cùng hỏa diễm giống như cháy hừng hực. So với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn dồi dào. Nguyên lai hắn coi trọng đám kia nước ngoài người tài phú. Một ngày đều ở điều tra địa hình. Chỉ có điều, muốn liền ở ngay đây động thủ sao? Mặc dù dùng ánh mắt của hắn đến xem, này cũng không tránh khỏi quá coi trời bằng vung một chút. Ngươi muốn theo ta đồng thời đi vào sao? Slytherin cười hỏi Sirius, muốn làm rơi bọn họ. Sirius hỏi, tự nhiên, Slytherin hoạt động một chút cái cổ. Ta cần gấp một món tiền bạc. Giết đám kia nước ngoài người dĩ nhiên có thể thu hoạch lượng lớn tài phú, có thể nếu như có thể điều động những người kia, nhường bọn họ cuồn cuộn không ngừng sáng tạo tài phú, chẳng phải là càng tốt hơn? Sirius thấp giọng nói rằng, ha ha ha ha ha, Slytherin cười ra tiếng, sáng tạo tài phú, ai tới, ngươi đến sao, ngươi một cái đầu bếp nhi tử biết cái gì? Slytherin xem thường nói, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, coi như là một con tùng thử, cũng so với hắc quỷ ánh mắt muốn lâu dài, bọn họ ngoại trừ nằm ở thái dương dưới phơi treo chính là giao phối. Loại sinh vật này sống sót chính là lãng phí tài phú. Sirius không trả lời, nhìn hắn dáng dấp kia, Slytherin hừ lạnh một tiếng, nếu như thật không muốn đi. Vậy các ngươi liền ở ngay đây ở lại, giúp ta canh chừng, ghi nhớ kỹ, không nên để cho bất luận một ai chạy khỏi nơi này. Hiểu không? Rõ ràng, Dodoro cùng Tara gật gù, xem ra vẫn chưa có bất kỳ khó chịu nào. Sirius vẫn là không lên tiếng. Slytherin cười lạnh một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, nhón chân ở bên tai hắn dùng rắn ngôn ngữ hí hí nói rằng, ta vẫn là rất tức giận ngươi không có ở quán rượu chờ ta. Đêm nay nếu là chạy mất một người, ta liền giết ngươi. Sirius nghe hiểu đáng sợ kia ngôn ngữ. Hắn gật gù, ta sẽ không để cho một người chạy mất. Rất tốt, được khẳng định trả lời chắc chắn Slytherin. Mỉm cười gật gù, nhanh chân hướng đi hắc ám. Hắn vừa đi, trên bờ cát một bên chui ra vô số hắc xà. Sàn sạt đi theo phía sau hắn, ngủ say voi lớn không có phát hiện cái kia trong bóng tối bơi lội rắn độc. Pandora thành thị ban ngày phồn hoa từ từ tản đi. Trong bóng đêm, trần trụi rừng rậm pháp tắc chính đang phát huy tác dụng của nó. Sirius nhìn thấy lều vải trong ánh lửa cái kia thất kinh bóng người. Cái kia không ngừng phun tung tóe máu tươi, còn có liên tục lấp lóe ma chú ánh sáng. cùng với ác độc mà thê thảm chửi bới. Tất cả lại như kịch đèn chiếu bình thường trình diễn. Trên bờ cát, tên béo phù thủy Dodoro chóp cha chóp chép miệng. Cảm khái, đây chính là Slytherin sao? Người gầy Tara thì lại mang theo ước mơ hâm mộ vẻ mặt. Thật không hổ là Slytherin đại nhân a. Phù thủy làm như thế, rất bình thường sao? Siebai hỏi Dodoro cùng Tara. Cái gì? Tara lại chút không hiểu. Ngươi nói cái gì? Phù thủy đều hay như thế làm sao? Siebai hỏi, nào có cái gì hay không hay? Tara nói rằng, này không phải cùng ăn cơm như thế. Trung quy phải ăn, những này hắc quỷ vào thành liền khoe giàu. Thành thật mà nói, coi như Slytherin đại nhân không ra tay, chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Hoặc là những người khác đều sẽ xuất thủ. Siebai nghe hắn, đáy lòng sinh ra cực kỳ mãnh liệt nghi hoặc. Cái kia không phải là cùng châu chấu như thế sao? Huy, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Cái gì cùng châu chấu như thế? Tara không cao hứng. Hắn cả giận nói. Chúng ta trời sinh chính là phù thủy. Trời sinh chính là muốn lấy phàm nhân huyết nhục làm thức ăn. Ngươi nếu là trách cứ sư tử ăn cừu. Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới sư tử ý nghĩ? Tại sao trời sinh sẽ có phù thủy? Siebai hỏi, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Từ đâu tới nhiều như vậy tại sao? Tara tức rồi, vén tay áo lên, con mẹ nó ngươi là thiên chúa giáo hội phái tới người sao? Dodoro mau mau kéo hắn lại, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói cái gì? Tara mới tỉnh táo lại, hắn đại khái là kiêng kỵ Slytherin, oán hận vẩy vẩy áo choàng, không để ý tới Siebai. Sóng biển trước, Siebai yên lặng đứng, đây là hắn lần thứ nhất trực diện ma pháp dã man điên cuồng một mặt. Cái kia trong đó bao hàm nguyên thủy lại như trước người sóng biển. Không ngừng va chạm hắn tư duy, làm hắn cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Hắn bắt đầu suy tư trong này cấp độ sâu nguyên nhân. Làm thế nào cũng không nghĩ ra đáp án. Slytherin tàn sát rất nhanh sẽ tiến vào kết thúc. Giữa lúc bọn họ lấy là tất cả liền như thế lúc kết thúc. Bỗng nhiên, một cái tinh tế bóng người từ trên bờ biển vọt ra. Vậy hẳn là nước ngoài người chiêu một cái kỹ nữ. Nàng ăn mặc áo mỏng, trống trơn trên đùi quấn quýt lấy vài con rắn độc. Nàng một mảnh chạy một bên sợ hãi hô hoán. Cứu, cứu mạng, cứu mạng, nhìn thấy có cá lọt lưới chạy ra. Tên béo Dodoro lập tức từ bên hông rút ra một cái chém xương dùng đồ đao. Đồ đao lên sáng lên ngọn lửa màu đỏ, mà người gầy Tara thì lại tại chỗ nhất chuyển, biến thân thành một con xá báo. Hung tàn nhe răng trợn mắt, Siebai hít sâu một hơi, đưa tay ra, ngăn cản hai người, để cho ta tới. Hắn trầm tĩnh nói rằng. Hắn kiên quyết ánh mắt nhường Dodoro cùng xá báo vẻ mặt khẽ biến. Bọn họ nghe lời lùi về sau một bước. Cứu, cứu mạng, nữ nhân tiếng kêu gào càng lúc càng gần. Cuối cùng một đầu nhào vào Siebai trong lòng. Tiểu ca ca, cứu cứu ta, nữ nhân khóc ròng nói. Nàng đã bị dọa sợ. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Làm sao đều được. Siebai không nói một lời. Hắn kéo trên người cô gái quấn quanh mấy con rắn, đưa chúng nó ném vào trong biển. Nhìn hắn động tác này, nữ nhân mừng đến phát khóc. Có điều, rất nhanh nàng vui sướng liền đọng lại ở trên mặt. Chỉ thấy cái kia thiếu niên anh Tuấn một tay đè lại hắn. Một cái tay khác từ bên hông rút ra một cái nạm hoàng kim cùng ngà voi chủy thủ. Ngậm lên miệng. Nhận ra được người đàn ông kia phải làm gì, nữ nhân điên cuồng giãy giụa lên, thả ta, suỵt, suỵt, sẽ không thương, Siebai ấn lại người phụ nữ kia, ở bên tai nàng nói rằng, bàn tay khẽ run, nhưng cũng dị thường kiên quyết, thả ta cùng ngươi không có mâu thuẫn, nữ trong mắt người tràn đầy nước mắt, ta chưa từng thấy ngươi, chưa từng trêu chọc ngươi. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. tại sao ta phải bị như vậy vận mệnh? Nữ nhân mỗi một câu nói đều va chạm ở xia bai tâm linh, nhường nội tâm của hắn chịu đến khuấy lên. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc giơ lên đao, cắt vỡ bàn tay của chính mình, ở nữ nhân trên trán vẽ một vòng tròn vòng. Hắn không biết tại sao mình làm như thế, nhưng nội tâm hắn âm thanh nói cho hắn liền nên làm như thế. Hắn đem cái trán kề sát ở nữ nhân trên trán. Sau đó, hắn nghe được tiếng hít thở. Đó là thế giới hô hấp, cũng là một loại cổ xưa mà kỳ lạ chỉ dẫn. Một bên Tara sốt ruột, hắn dậm chân, thấp giọng nói rằng, nhanh lên một chút động thủ. Slytherin đại nhân muốn đi ra. Bên trong lều cỏ cuối cùng một tia ánh lửa tắt. Giết ngươi, ta có thể tồn tại. Xia bai ở bên tai nàng nói rằng, chúng ta là một thể. Không, này không công bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta không có ma pháp? Nữ nhân thét to. Không, van cầu ngươi. Răng rác, rít gào im bặt đi. Xia bai một đao kết quả tính mạng của nàng. Nữ nhân ánh mắt từ sợ hãi chuyển hóa thành mờ mịt. Nàng cuối cùng trừng mắt nhìn, mấy giọt nước mắt chậm rãi chảy ra đến. Tất cả khôi phục yên tĩnh, chỉ có sóng biển đánh ra bãi cát. Xia bai đầu váng mắt hoa, có chút không đứng thẳng được. Dính máu lều vải bị đột nhiên đẩy ra. Slytherin ung dung đi ra. Hắn tiêu sái chuyển ma trượng, trên người mang theo liên miên kim ngân châu báu. Nhưng hắn xem ra lại như là cái từ đầu đến đuôi siêu cấp nhà giàu mới nổi. Trong tay hắn còn kéo một cái trần như nhộng tinh trắng nam nhân. Người đàn ông kia đại khái là những kia nước ngoài người tù trường. Dùng voi lớn vác kim ngân châu báu đến cưới nữ vương gia hỏa. Liền như vậy bị Salazar, Slytherin kéo ở trong tay. Có ma pháp là có thể muốn làm gì thì làm sao? Người da đen nam tử điên cuồng rít gào. Đáng chết phù thủy. Các người những này đáng chết phù thủy. Vô thần người. Một ngày nào đó thánh linh sẽ đem bọn ngươi hết thảy hủy diệt. Xin lỗi a, biết ma pháp thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Slytherin nói rằng, một đạo thần chú kết quả kêu thảm thiết nam nhân. Không có lại nhường hắn phát sinh một điểm âm thanh. Xia bai vừa giết chết một người. Giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, còn có chút buồn nôn. Nhưng hắn như cũ mạnh mẽ đứng tại chỗ. Đồng thời quyết định, bất luận tương lai bất kỳ một khắc, hắn đều sẽ không lại hướng về bất kỳ ai thổ lộ chính mình ý tưởng chân thật nhất. Slytherin liếc nhìn xia bai dưới chân người phụ nữ kia, thỏa mãn không ít. Lần này, hắn xem xia bai ánh mắt ít nhiều gì mang tới một chút xem, người mình, ý tứ. Hắn ung dung vỗ vỗ xia bai vai, đối với hắn nói rằng, nhiều đến mấy lần, người sẽ yêu cái cảm giác này. Xia bai lãnh đạm gật gù, quay đầu dặn dò Dodoro cùng Tara. Hai người các ngươi, giúp Slytherin đại nhân đem tài bảo dọn ra. Một bên góc viền góc, sừng, đều chuyển, một cái cũng không muốn ít. Còn có, đem những thi thể này ném vào trong biển cho cá mập ăn. Không nên để cho người khác phát hiện tung tích của chúng ta. Tara cùng Dodoro kinh ngạc đến ngây người, ngăn ngắn mấy phút bên trong, thiếu niên này lại như hoàn toàn đổi thành một người khác. Nếu như nói trước trên người hắn còn mang theo vài phần non nớt khí tức, như vậy hiện ở tại bọn hắn hầu như không tìm được trên người hắn một điểm thiếu niên cảm giác. Có nghe hay không? Nhanh lên một chút đi. Xia bai nghiêm mặt, là... Dodoro cùng Tara một cái giật mình. Hai người đẩy xô đẩy chạy hướng về những kia ngã trái ngã phải lều vải. Vì là Slytherin thu thập tài bảo đi tới. U tương đương, Slytherin nhìn xia bai, trong mắt tràn ngập tán thưởng. Có điều này tán thưởng bên dưới, tựa hồ cũng phun trào một số bất an cùng sầu lo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.